Cô dâu đến từ địa ngục. Chương 7, cô cố ý. Góc truyện audio.com. Hừm, cà phê được ủi nên cho muối vô đâu nhỉ? Hé hé cốc cappuccino đi. Ok, xong ỏi giờ thì bê khay ra là xong. Cô rất muốn biết ai là người sẽ dính trưởng đây ta. Chấm chấm, ái mi, đây là hai cà phê đen đá và một cà phê cappuccino của quý khách. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc khay xuống bàn. Cả ba người đang nói chuyện gì đó. Khi cô đến họ nhìn cô như rác vậy làm họ mất hứng. Cô chửi thầm trong lòng. Đẹp trai thì sao chứ? Nhiều tiền thì sao chứ? Đúng là một lũ ngu si đần độn. Nhìn gì mà nhìn, móc mắt bây giờ. Ái mi hình như có nghe qua họ nói gì đó về hacker. Hừm, cô, ái mi chính là một hacker. Cô thường hack các trang mạng thuê để kiếm thêm tiền để lo cho con cái nhưng có vẻ giờ chẳng cần nữa. May là tiền cô kiếm được đều gửi vào ngân hàng hết. Vậy thì tí làm xong thì đi rút hè hé cảm giác có tiền trong tay thật sướng. Kem dầu cũng được rồi a ca, trông khá ngon đấy. Trong lúc đó cô cầm luôn chiếc X7S của cô như muốn khoe khoang ta là người có tiền. Cô mang ly kem dầu đặt vào bàn của tên đó. Cô không biết tên hắn. Rồi về chỗ cũ cô đang ngắm nhìn mình trong gương thì phát hiện X7S của cô đâu. Trời ơi, cô chỉ mới cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có X7S thôi mà. Ủa, X7S của con đang ở bàn của tên gay kia kìa. Ôi mẹ ơi, con không muốn ra chỗ của gay âu ahuhu. Ái mi thầm than trong lòng. Đầu của cô đang rất hỗn loạn nghĩ trăm phương ngàn kế để lấy lại được điện thoại thì bỗng nhiên. Tên mộ ngu lại đứng trước mặt cô. Lại còn trừng mắt nhìn cô nữa chứ. Ái mi, đập bàn, cái thằng cha này muốn làm cô chết vì đau tim hay sao? Đây là lần thứ hai trong ngày rồi đấy. Mệt chết mất, mộ ngu, cô cố ý, ái mi. Hà, cố ý gì cơ ạ, cô đã làm gì hắn đâu à? Mộ ngu, còn không mau thừa nhận, cô chính là người đã cho muối vào cà phê của tôi. Hay quên vậy, ái mi, tôi chỉ có nhiệm vụ là mang đồ uống cho quý khách thôi ạ, tuổi gì mà đòi lên mặt với cô chứ? Đúng là loại não ngắn, thế mà Thiên Mi có thể thích tên này. Logic hơi có vấn đề à, cách chương.